Chương 773, thành viên tề tụ. Người hói đầu, ngươi trở về thật đúng là muộn. Mấy đạo thân ảnh từ bãi bỏ trong kho hàng đi tới, nói là một người cầm đầu tiểu hải tử, ghim hai cái tiểu biện, trên mặt có một chút tàn nhang, gương mặt khó chịu, thoạt nhìn tốn bộ dạng, cũng chính là nàng gọi thẳng hỉ dạ cổ xỉn gì người thủ lãnh này vì người hói đầu. Chỉ chân mang lấy phá dép, cái chân còn lại là quang, lắc tại hỉ dạ cổ xỉn gì trên mặt dép dĩ nhiên chính là cái này tên nhỏ thó nữ sinh. Nàng là xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì, nguyên hộ đình 13 đội 12 phiên đội đội phó kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục phòng nghiên cứu thất trưởng, lại nói tiếp cùng phổ nguyên kỳ sủ kẻ đó là quan hệ không cạn, bởi vì đồng dạng bị S dẹn tính toán quan hệ, cho nên năm thấy ở trở thành giả diện quân đoàn một thành viên. Có nhỏ nhẹ bạo lực khuynh hướng, bình thường thích kêu hỉ dạ cổ xỉn gì người hói đầu, cũng là khổng nhờ ớt đem hắn người thủ lãnh này trở thành thủ lãnh người. Ai từng thấy một tên thủ hạ cầm dép đi tắt mình nhà thủ lĩnh mặt? Còn nữa, ngươi đây là tình huống gì à? Bị người nào đánh thảm như vậy? Hỉ dọ gì một bộ thờ ơ đang dễ cợt bộ dạng, thật không 50 tế để bụng chung đây chính là tương đương khiếp sợ. Hỉ dạ cổ xin gì có thể trở thành giả diện quân đoàn thủ lĩnh, bản thân đã nói lên thực lực ở giả diện trong quân đoàn địa vị, như không phải N0. Một lời nói, cũng không khả năng khiến người khác tín phục. Mà chính là như vậy thực lực. Dĩ nhiên một thân trọng thương trở về, điều này không khỏi làm cho hỉ dọ gì có chút miên man suy nghĩ, hỉ dạ cổ xỉn gì đến cuối cùng là gặp phải dạng gì địch nhân, vẫn bị vây công. Chẳng lẽ là S rèn Kha Y, đừng nói nhảm, bắt huyền, nhanh lên một chút quá đến cho ta trị liệu một cái, đau chết ta. Hỉ dạ cổ xỉn gì khoa trương vẻ mặt đau khổ nói rằng, từ hỉ dọ gì phía sau đi tới một người vóc dáng bản đôn đôn láo giả. Thoạt nhìn giống như là bất đảo ông giống nhau, khiếp khiếp mắt, mang theo cùng ái nụ cười. Cái này nhân loại ngay cả có chiêu điền bắt huyền, từ yêu nguyệt trong tay đem hỉ dạ cổ xỉn gì nhận lấy, bình bỏ trên đất, bắt đầu lợi dụng quỷ đạo tiến hành trị liệu, chính xác mà nói là trả lời, một loại chuyên môn dùng cho vì tử thần trị liệu pháp môn. Như đã nói qua, cái này tiểu soái Zbeka là ai à? Thoạt nhìn dường như rất tốt hình dạng. Trận gió mát phất qua gương mặt, trong thoáng chốc, ở yêu nguyệt bên cạnh đã xuất hiện một đạo thân ảnh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đây là thân xuyên thủy thủ đồng phục thiếu nữ, đầu đội mới cư kính mắt, phong trước một đôi đáng chú ý vũ to, trong lòng ôm một quyển bất lương sách báo, tuấn mặt là nờ dê đản hướng về yêu nguyệt mặt của bên cạnh tiến tới. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, học sinh ăn mặc thiếu nữ, yêu nguyệt cũng không có kinh ngạc, vẫn là tỉnh táo đứng ở đó trong, phảng phất đã sớm biết nàng gặp phải ở bên cạnh mình giống nhau. Bình tĩnh làm cho người thiếu nữ này có chút kinh ngạc. Từ thiếu nữ này tốt lắm giống như nữ nhân sắc lang một dạng ánh mắt, yêu nguyệt cũng đã đoán được thân phận của đối phương, như vậy ba ở giả diện trong quân đoàn cũng chỉ có một mà thôi. Tên đồng hoàn lì xa, nguyên hộ đình 13 đội 8 phiên đội đội phó, từ bề ngoài đến xem cùng hiện giữ thứ 8 phiên đội đội phó C7 tự có chút tương tự, hai người cũng là hiểu biết, bất quá trong tính cách cũng là khác nhau trời vực. Tựa như nàng trong lòng ôm bất lương sách báo, cùng với nhìn về phía yêu nguyệt kia háo sắc ánh mắt giống nhau, đây là một cái không hơn không kém sắc khí thiếu nữ, tuy là nàng bản thân mình còn là một chưa nhân sự xử nữ. Hắn à, chính là ta bình thường với các ngươi nhắc tới yêu nguyệt á, ta lần này đi ra ngoài chính là vì hắn hỉ dạ cổ xỉn gì một bên tiếp chịu giả bát huyền trị liệu, đồng thời cho những người khác giải thích. Tất cả mọi người quăng tới hào ánh mắt. Trước khi bọn họ cũng từ hỉ dạ cổ xỉn gì nơi nào nghe nói qua tên này, vẫn hảo tự mình nhà thủ lĩnh tại sao phải đối với như vậy một cái tử thần thiếu niên cảm thấy hứng thú, nhưng lại mang về đến tự mình trong căn cứ, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thì ra ngươi chính là tiểu nguyệt nguyệt ta cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Ngọt ngào thanh âm, phía sau truyền đến tiếng gió vun vút, yêu nguyệt bản năng liền muốn né tránh. Nhưng là không nghĩ tới tốc độ của đối phương dĩ nhiên nguyên siêu chính mình tưởng tượng, dưới chân còn không có di chuyển đây, đã bị một cái ấm áp ôm ấp cho ôm. Đỉnh ở trên lưng mình, là một đôi tròn trịa mềm mại có co giãn đồ đạc, yêu nguyệt coi như là không cần nhìn cũng biết đó là cái gì, mà lại đi qua phía sau người này cử động, trên cơ bản cũng đoán ra thân phận của nàng. Mái tóc màu xanh lục, ăn mặc lạ bó sát người chế phục, thoạt nhìn giống như là ngoại tinh nhân giống nhau. Chạm phách đao bối ở sau lưng, tuổi này xem đứng lên cùng tên đồng hoàn lì xạ không lớn bao nhiêu thiếu nữ, lúc này thật chặt từ phía sau lưng ôm yêu nguyệt, trong miệng còn rất buồn nôn ngọt ngào tiểu nguyệt nguyệt đều, ngay cả yêu nguyệt đều cảm giác một hồi ác hẳn. Bất quá có thể không nên bởi vì nàng cái này có chút cử động không bình thường liền xem nhẹ nàng, có thể ở chỗ này lấy không có một là nhân vật đơn giản, thiếu nữ này chính là Kuna Masahiro, nguyên hộ đình 13 đội 9 phiên đội đội phó. Hơn nữa nếu như luận thiên phú đến xem, có thể nói là ở đây trong 8 người xuất sắc nhất một cái, điểm này từ đối phương lần đầu hư hóa viễn siêu 7 người kia có thể chứng minh. Bạch, ngươi thật là giàu hoạt. Ta cũng muốn tới tên thưởng hoàn lì xạ một tiếng thét kinh hãi, nhìn từ phía sau ôm lấy yêu nguyệt Kuna Masahiro, một mạch tiếp đem mình sách vàng cho ném qua một bên, dài ôm ấp sẽ trên lầu đi. Bạch chỉ bất quá cuối cùng, hai nữ nhân này tự ôm lấy đối phương, còn như nguyên bản bị kẹp ở giữa yêu nguyệt, còn lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, bản thân của hắn xuất hiện ở 10 thước ra ngoài địa phương. Quỷ ảnh bộ tề nhân chi phúc mặc dù không tệ, nhưng là cũng muốn phân trường hợp, nam thấy ở nhưng là ở trong địa bàn của người ta, tuy là giữa bọn họ không có xung đột lý do, bất qua yêu nguyệt còn không thích bị mới quen người xa lạ rời gần như vậy, đã vượt qua an toàn của hắn cảnh giới tuyến. Không hổ là xin gì nhìn chúng người, thực sự là cao minh bộ pháp, đây chính là các hạ lấy thuấn bộ làm cơ sở, tự nghĩ ra quỷ ảnh bộ đi, thi hồn giới đệ nhất thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói chuyện, là một cái hua lịch ở tóc dài quan, trang phục giống như trung thế kỷ thân sĩ đại thúc nam nhân, an mặc quần sóng linh y liệt phục, vẻ mặt khen ngợi nói rằng, thoạt nhìn vô cùng chân thành. Trách không được dò gì chỉa nhớ mãi không quên, ngay cả ta đây cái đối với bộ pháp không có thiên phú gì ra hỏa đều muốn học tập một cái đây. Nam nhân này là rủ rổ ổ tỏ gì bà thi, chính là nguyên hộ đỉnh 13 lần 3 phiên đội đội trưởng.